Chúng ta đang nói Đức Chúa Trời là đối tượng của đức tin. Vừa rồi chúng ta nói đến là chúng ta cần phải biết Đức Chúa Trời là đấng toàn năng. Ngài toàn năng là khởi đầu mọi sự, nắm giữ mọi sự và tài trị tối thượng. Và nói chung là Ngài có thể mọi sự. Và cá nhân tôi nghĩ là đối với tín đồ, cái sự nhận biết này không khó khăn. Ngay cả những người không tin Chúa, người ta còn biết là đối với trời không có gì là khó cả. Nhưng cái điều thứ hai cũng rất quan trọng là chúng ta cần phải biết là Đức Chúa Trời là Cha tốt lành. Chúng ta nhớ câu chuyện có một người phung á, khi Chúa Giêsu giảng bài giảng trên núi. Và sau đó người phung đã đến nói với Chúa là nếu Chúa muốn hay Chúa khứng á, thực ra là Chúa muốn, Chúa có thể khiến tôi được sạch. Nên đối với người phung á, cái vấn đề tin vào Chúa là đấng toàn năng không khó. Ông biết chắc chắn là Chúa có thể làm sạch được. Nhưng cái vấn đề đặt ra đối với ông á, là ông không biết Chúa có muốn hay không. Amen anh chị em. Nên chúng ta cũng biết rõ ràng là Chúa có thể làm được mọi sự nan đề này, hoàn cảnh này. Đối với Chúa không khó. Nhưng đôi khi chúng ta hay đặt câu hỏi là không biết là ý muốn Chúa như thế nào. Vì vậy chúng ta biết cái đặc tính thứ hai của Chúa, cái phần thứ hai chúng ta nói cũng rất quan trọng, là chúng ta cần biết Chúa là Cha tốt lành. Chúng ta biết là một cái điều mà Chúa Giêsu bày tỏ khi Chúa xuống thế gian này, một cái chân lý mà Chúa bày tỏ qua những lời giảng dạy và qua cả sự phục vụ cách sống của Ngài, đó là Ngài bày tỏ cho loài người biết Đức Chúa Trời là Cha của loài người. Amen anh chị em. Nên Chúa mới nói là khi mà nhìn thấy ta làm, đó là nhìn thấy Cha đó. Nên khi những người mà bệnh tật đến với Chúa, Chúa chữa lành cho họ. Những người vô vọng, Chúa mang sự an ủi đến. Những người bị hắt hủi, Chúa tiếp nhận họ. Và Chúa luôn luôn nói là Đức Chúa Trời là Cha tốt lành của chúng ta. Nên anh chị em chúng ta cần phải biết Chúa là đấng yêu thương chúng ta, là Cha tốt lành của chúng ta. Nên Ngài luôn luôn muốn vùa giúp chúng ta, muốn ban những điều tốt lành nhất cho chúng ta. Amen anh chị em. Thì hãy nói người bên cạnh là Chúa muốn ban điều tốt nhất cho bạn, muốn vừa giúp bạn. Chúa là Cha tốt lành của bạn. Một đặc tính của người Cha của chúng ta, Cha tốt lành của chúng ta, Kinh Thánh nói về một cái bổn tính của Ngài, đó là Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Khi nói về tình yêu của Chúa, Kinh Thánh nói rất nhiều. Và thực sự chúng ta cũng cần phải được châm dế và lập nền trong tình yêu này. Kinh Thánh nói với chúng ta là Chúa yêu chúng ta bởi tình yêu đời đời. Kinh Thánh nói là Chúa yêu chúng ta bởi tình yêu đời đời và bởi sự nhân từ của Ngài mà Ngài kéo chúng ta tới. Trong sách Roma có nói như thế này là không điều gì có thể chia cách chúng ta khỏi tình yêu của Chúa được. Chúng ta có thể xem Roma nhé. Chúng ta xem Roma đoạn 8 á. Chúng ta xem Roma đoạn 8 này. Chúng ta có thể đọc từ câu 31 đi ạ. 31 đến câu 35. Ok, chúng ta đọc đến câu 39 ạ. Ở đây nói như thế này: đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đấng xưng công bình những kẻ đó. Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Giêsu Christ là đấng đã chết và cũng đã sống lại. Ngài đang ngự bên hiếu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta. Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Như có chép rằng, vì có Ngài chúng tôi bị giết cả ngày, họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt. Roma đoạn 8 từ câu 31 ạ. Trái lại trong mọi sự đó chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Vì tôi chắc rằng bất cứ kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jesus Christ là Chúa chúng ta. Amen. Ở đây nói với chúng ta rất rõ ràng là Chúa không nghịch với chúng ta mà Chúa vừa giúp chúng ta. Mà vì Chúa vừa giúp chúng ta thì không ai nghịch với chúng ta được. Rồi nói Chúa là đấng mà không tiếc chính con trai một của Ngài, thì rõ ràng là Ngài sẽ phó cho chúng ta tất cả. Rồi ở đây có nói như thế này là không ai, không một cái điều gì có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Chúa được. Dù là một tạo vật trên trời hay dưới đất, tương lai, hiện tại, sự chết, khốn cùng, bắt bớ, dù bất cứ điều gì xảy ra, không điều gì có thể ngăn trở chúng ta, cách chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho cuộc đời chúng ta. Amen anh chị em. Nên Kinh Thánh nói là Chúa yêu chúng ta bởi tình yêu đời đời. Nên trong Ê-sai còn nói như thế này là dầu núi rời, dầu đồi chuyển, nhưng lòng nhân từ Chúa không bao giờ lìa khỏi chúng ta. Nên anh chị em ơi, dù cuộc sống của bạn có thăng trầm như thế nào, dù có chìm nổi như ra sao, dù bất cứ điều gì, nhưng mà không thể, lòng nhân từ của Chúa không bao giờ lìa khỏi bạn đâu. Không điều gì có thể ngăn cách bạn khỏi tình yêu của Chúa đâu. Thế đôi khi chúng ta nghĩ là gì? Có thể là tôi làm điều này, có thể tôi phạm điều kia, có thể hoàn cảnh này, hoàn cảnh kia khiến cho Chúa không yêu tôi. Nhưng thực sự, anh chị em ơi, Chúa yêu chúng ta bởi tình yêu đời đời. Ngay cả vấn đề mà khi bạn phạm những điều đó, thực ra từ trước sáng thế Chúa đã biết rồi. Chúa từ đấng từ buổi đầu tiên đã giao truyền sự cuối cùng rồi. Chúa biết tất cả điều đó rồi. Và Chúa vẫn quyết định chết thay cho bạn kia mà. Amen anh chị em. Chứ đừng nghĩ là cái gì của bạn làm quá lớn mà khiến lu mờ cả tình yêu của Chúa. Không. Không bao giờ. Amen anh chị em. Và Chúa yêu chúng ta từ lúc chúng ta chưa có cái gì cả. Như David ông nói trong Thi Thiên 139 ấy, là thực sự Chúa đã nhìn thấy hình hài vô hình của ông. Kinh Thánh trong sách Roma có nói về cái tình yêu của Chúa. Chúa yêu chúng ta từ khi chúng ta là người có tội lỗi này. Trong đó có nói ba cái từ. Thứ nhất là gì? Chúa yêu chúng ta khi chúng ta là những người có tội. Chúa yêu chúng ta khi chúng ta là những kẻ yếu đuối, không có năng lực. Và Chúa yêu chúng ta khi chúng ta là những kẻ xấu xa. Trong đó có ba từ mô tả đi điều đó. Anh chị em ơi, trong cuộc sống này, yêu những người công bình thì dễ lắm. Nhưng yêu những người nào là tính cách xấu xa, yêu thích cái tội lỗi đó, thì làm sao yêu được, có đúng không anh chị em? Rồi nếu những người không xấu xa nhưng mà phạm tội, có những việc làm tội lỗi, làm sao chúng ta yêu được? Rồi những người mà không có năng lực, không có khả năng, không có tài, thì làm sao chúng ta yêu được? Nhưng Chúa yêu chúng ta khi chúng ta là cả ba cái điều đó. Amen anh chị em. Rồi David nói là gì? Chúa yêu chúng ta từ lúc chúng ta còn trong lòng mẹ chúng ta. Thậm chí Kinh Thánh có nói từ trước sáng thế, Chúa đã quyết định Chúa yêu chúng ta. Và tình yêu của Chúa là bởi cái sự cam kết, bởi cái sự quyết định của Ngài, chứ không bởi là cảm xúc. Con người chúng ta có thể yêu nhau bởi cảm xúc. À, nhìn thấy hôm nay dễ mến, yêu. Hôm nay làm tốt, yêu. Ngày mai bắt đầu ấy, biết. Không, Chúa không như vậy. Chúa yêu chúng ta lúc chúng ta chưa có cái gì cả. Khi chúng ta chưa có hình hài gì cả. Khi chúng ta chưa kịp làm tốt, làm xấu gì cả. Khi chúng ta chưa có hình dáng đẹp trai hay là xinh gái như thế này. Amen anh chị em. Nhưng Chúa yêu chúng ta bởi vì Ngài quyết định, bởi vì đó là bổn tính của Ngài. Nên tình yêu đó là tình yêu đời đời, không thể hoàn cảnh gì thay đổi được. Nên chúng ta cũng cần phải học yêu bởi cái tình yêu đó. Nên tôi nói những người có vợ có chồng, hãy học yêu vợ yêu chồng mình bởi tình yêu đó. Tình yêu đó là tình yêu agape. Đó là tình yêu mặc dầu. Amen anh chị em. Chứ chỉ yêu khi vợ lúc xinh, lúc mà xấu không yêu, cái đó là không ổn. Cái đó là tình yêu của con người. Nhưng tình yêu của Chúa là tình yêu mà quyết định. Tình yêu cam kết từ trong lòng. Từ khi tôi yêu vợ tôi chả biết là, thậm chí là lúc đó tôi không nhớ là bề ngoài vợ tôi như thế nào đâu. Về sau tôi về nhà tôi cầm cái ảnh. Về sau tôi mới biết, kia vợ tôi nói lại tôi biết. Tôi cầm cái ảnh lại chọn cái ảnh xấu nhất, gầy còm nhất. Tôi vô tư bởi vì tôi không để ý đến nhiều cái điều đó. Và về nhà tôi mới kêu lên bảo, thế này mà bảo là nó cùng tuổi với mày à? Này nó phải hơn mày mấy tuổi đấy, chắc mày bị nó lừa rồi. Thực sự rất nghiêm túc luôn đó, tôi không hề để ý đến bề ngoài vợ tôi như thế nào. Nên tôi yêu không phải là vì xinh hay là vì cái gì bên ngoài. Tôi yêu bởi vì tôi biết đây là người Chúa dành cho tôi. Và tôi quyết định tôi yêu. Và cái tình yêu đó tôi cam kết cho đến trọn đời. Nên hỡi anh chị em, nếu chúng ta lập gia đình rồi, chúng ta phải hứa nguyện trước mặt Chúa điều đó. Dù giàu dù nghèo, dù sướng dù khổ, dù lúc vui hay lúc buồn, dù lúc đẹp hay lúc xấu, vẫn trung thủy cho đến trọn đời. Nên nếu như thanh niên nào, đôi nào mà xác định được như vậy thì hãy lấy nhau. Còn nếu mà chưa tin quyết điều đó, đừng vội cưới. Bởi hôn nhân ấy, là cánh cửa bước vào được nhưng không bước ra được đâu. Amen anh chị em. Mà thực sự Chúa muốn chúng ta với tình yêu như vậy. Và tôi nghĩ là cái tình yêu đó, nó không chỉ trong phạm vi vợ chồng, không chỉ phạm vi bố mẹ với con cái, mà thậm chí anh em với nhau chúng ta phải xác định như vậy. Cùng trong Chúa chúng ta phải xác định như vậy. Nên ngay cả những người mà làm việc cùng với tôi bây giờ, tôi xác định một điều là gì? Nếu Chúa muốn tôi ở trọn đời để cùng hầu với Chúa với người đó, tôi sẵn sàng. Nếu cái bài trên mà Chúa đặt tôi, nếu mà Chúa nói là trọn đời con phải phục vụ bài trên này, tôi ok. Chúng ta cần phải học như Chúa là đấng cam kết cho đến cuối cùng. Amen anh chị em. Nên có những người nói, ôi tôi chỉ là tạm thời ở nhóm này thôi, về sau tôi bay đi nhóm khác. Hay là tôi chỉ tạm thời cùng người này, tôi có cơ hội là tôi chuồn đi, bye bye luôn. Nhưng xin nói với anh chị em, nếu trên đất này mà chúng ta xưa xây dựng mối quan hệ tốt với nhau, trên thiên đàng chúng ta phải học lại đấy. Nên tôi cứ nói với một số những anh em tin Chúa mà khó chịu người này ghét người kia, lên thiên đàng Chúa sẽ đặt người đó làm hàng xóm trọn đời của bạn. Người đời còn có câu đó là gì? Ghét của nào trời cho của đấy. Amen anh chị em. Nên chúng ta cần phải học tiếp nhận từ bây giờ đi. Tôi nhớ có một chị mục sư, có một cô gái từ nơi khác đến, trong đội truyền giáo đến ở nhà chị đó. Và cô gái này có lẽ là làm nhiều cái điều mà có thể chị này cũng hơi xét nét nữa. Và thấy cô này không rửa bát, không quét nhà, không làm phục vụ điều này điều kia, chị rất khó chịu. Chị cứ cầu nguyện để xin Chúa cho tống cô này khỏi nhà chị. Nhưng rất lạ, cái đoàn truyền giáo đó ở rất lâu, không tống đi được. Và bây giờ không dám đuổi, ai lại đuổi vì không được. Và cuối cùng chị mới hiểu ra vấn đề, là cái vấn đề là tại nơi chị. Và chị ăn năn với Chúa, và chị tiếp nhận người chị em kia. Và khi chị bắt đầu yêu được người chị em kia thì đoàn nó đi khỏi. Anh chị em, nên trong cuộc sống đôi khi có những hoàn cảnh, có những con người mà Chúa cố tình đưa đến chúng ta để làm gì? Để dạy chúng ta đó. Amen anh chị em. Để chúng ta học chấp nhận, yêu thương tất cả mọi người, để giống như Chúa tiếp nhận chúng ta như chúng ta có. Chúa không nói là con phải thế này thế kia ta mới tiếp nhận con. Không, Chúa yêu chúng ta bởi tình yêu mặc dầu, tình yêu vô điều kiện. Amen anh chị em. Và bởi tình yêu đó cảm hóa chúng ta. Tôi xin nói với anh chị em thế này, nếu bạn yêu chồng, yêu vợ, yêu con với tình yêu đó, cái đó sẽ thay đổi được người ta. Còn cái chuyện mà đòi hỏi không ổn đâu. Đòi hỏi đôi khi càng làm cho người ta cứng lên, hoàn cảnh tệ hơn. Amen anh chị em. Đến Chúa tiếp nhận chúng ta bởi tình yêu đó. Và khi chúng ta cảm nhận được tình yêu đó, cái tình yêu đó làm tan chảy tấm lòng chúng ta. Vậy xin nói với anh chị em là tình yêu Chúa là cái gì cực kỳ mạnh. Đó là vũ khí mà mạnh nhất trong cả cõi đời đời này. Nên vì vậy khi Chúa xuống thế gian này, Chúa không dùng sức mạnh. Bởi nếu dùng sức mạnh thì dễ quá. Chúa có thể ngồi đây, Chúa nói là núi này di chuyển từ này đến nơi kia, và tất cả dân thời đó họ trố mắt, họ thán phục, họ theo Chúa hết. Thì Chúa không dùng cái đó, mà Chúa dùng tình yêu. Amen anh chị em. Ngay cả những phép lạ Chúa làm cũng bởi tình yêu. Và chính cái điều đó mới có thể bắt phục được lòng người. Nên trong cuộc sống chúng ta thấy là gì? Chiến tranh không giải quyết được vấn đề. Chúng ta nhìn đến những cuộc chiến tranh trên thế giới đấy, cuối cùng lòng người ta càng thù hận hơn. Không đánh được một cách chính quy thì tôi khủng bố. Rõ ràng là như vậy. Bởi vì bom đạn không thể chinh phục được lòng người, nhưng mà tình yêu của Chúa có thể chinh phục được lòng người. Amen anh chị em. Bởi từ những kẻ thù kinh khủng của Chúa Giê-xu, của Hội Thánh Chúa, lại trở thành những người rao giảng tin lành hết mình. Nên đó là sức mạnh của tình yêu đó. Và anh chị em ơi, Chúa dùng tình yêu đó với chúng ta. Và nếu khi bạn tin Chúa mà bạn suy ngẫm về tình yêu này, bạn nhận biết tình yêu này nó càng ngày càng lên á, anh chị em, cái đó sẽ thay đổi cuộc đời bạn, thay đổi đức tin của bạn. Amen anh chị em. Và tình yêu này anh chị em ơi, đôi khi có những người nói tôi phải cảm nhận thấy. Không, Kinh Thánh lại nói nhận biết chứ không phải cảm nhận. Cái nhận biết nó sẽ đưa đến cảm nhận. Con người chúng ta khi nói về tình yêu, chúng ta luôn luôn phải nghĩ tới cái cảm xúc nào đó, tự nhiên nó sung sướng lên, hay là có cái cảm xúc gì đó nó không kiểm soát được. Không phải. Như Kinh Thánh nói tình yêu, như khi nói về tình yêu đấng Christ, trong sách Ê-phê-sô lại nói là gì? Để nhận biết. Khi mà chúng ta nhận biết thì cái tình yêu đó, tình yêu sâu sắc, nó thành sự tỏ ra, thành sự mặc khải, thành lời Chúa trở thành phần cuộc sống chúng ta. Và cảm xúc nó đi theo thôi. Amen anh chị em. Lúc tôi mới tin Chúa tôi không hiểu về cái điều này. Tôi cứ nghĩ là ở đâu đấy. Tôi nghĩ là có lẽ là cũng có những con người đây như vậy. hôm nay tự nhiên cầu nguyện cùng Chúa thì tuyệt vời quá. Bảo Chúa ơi, ngày hôm nay Ngài yêu con quá, Chúa sống thực sự rồi. Nhưng ngày hôm sau chả thấy đâu, thấy khóc, thấy lạnh lẽo xung quanh, bảo ô Chúa hôm nay không biết Chúa đi đâu, Chúa hôm nay không yêu mình rồi. Và cuộc sống cứ lên lên xuống xuống như vậy, hôm nay yêu, ngày mai không yêu, hôm nay yêu, mai không yêu, có mai không có. Như vậy sau tôi mới hiểu ra cái vấn đề là mình sống bởi đức tin, mà đức tin dựa trên lời Chúa, sự nhận biết lời Chúa, chứ không phải là cái cảm xúc đó. Và một hôm tôi đã quyết định tôi quỳ gối xuống trong sự trầm uất như vậy. Bởi khi nếu chúng ta sống với cảm xúc, chúng ta sẽ bị trầm uất. Và có giai đoạn tôi cả mấy tháng trời tôi trầm uất như vậy, chả cảm thấy Chúa đâu, chả cảm thấy tình yêu của Chúa. Và hôm đó tôi đã quyết định, tôi quỳ gối xuống, tôi nói là Chúa yêu con với tình yêu đời đời. Giáo ước con ở cùng đó là giáo ước của tình yêu. Bởi Chúa yêu con, Chúa đã phó chính mình Ngài cho con. Và khi tôi công bố điều đó thì đời sống thuộc linh tôi thay đổi. Và từ đó là càng ngày tôi càng suy ngẫm những cái lời mà Chúa nói về Chúa yêu tôi như thế nào. Và khi mà những cái điều đó nó trở thành sự nhận biết trong lòng mình, thì bất cứ lúc nào đến với Chúa mình có thể cảm xúc được cái tình yêu đó. Amen anh chị em. Nên hỡi anh chị em đừng chạy theo cảm xúc mà chạy theo lời Chúa. Đừng chạy theo cái sự nếm trải mà chạy theo sự nhận biết, sự tỏ ra. Và khi có cái điều đó thì cảm xúc nếm trải nó sẽ chạy theo chúng ta. Amen anh chị em. Nên khi nói về tình yêu đời đời của Chúa, hãy suy ngẫm đến những cái lời đó. Là Chúa yêu chúng ta vô cùng. Chúa yêu chúng ta hơn cha, hơn mẹ chúng ta rất nhiều. Amen anh chị em. Nên Kinh Thánh mới nói là dầu cha mẹ có bỏ ngươi thì ta sẽ tiếp đón ngươi. Rồi Kinh Thánh còn nói là gì? Đúng là người cha, người mẹ. Thực ra trong cuộc đời này tôi nghĩ là cái tình yêu của bố mẹ đối với con cái dưới vòng loài người đó là tình yêu đẹp nhất, cao nhất, tình yêu vô tư nhất. Bởi rõ ràng những người cha, người mẹ, thậm chí mình có thể sẵn sàng khổ để cho con mình sướng. Amen anh chị em. Và nếu để chết thay cho con, tôi nghĩ rất nhiều người bậc cha mẹ sẵn sàng làm điều đó để mà bảo toàn tính mạng con mình, sẵn sàng như vậy. Để có những người mà chịu khổ, chịu đói, chịu lạnh để cho con mình được sướng. Họ có thể vất vả đến đâu cũng để cho con được cái điều đó. Nhưng mà đa phần những đứa con lại không cảm nhận điều đó, mà lại còn vô ơn nữa. Nhưng anh chị em ạ, mặc dù tình yêu của cha, của mẹ đối với chúng ta như vậy, nhưng nó không thấm gì so với tình yêu của Chúa. Bởi rõ ràng ngay cả cái tình yêu đó, nó là một phần mà Chúa chia sẻ cho con người, để con người có thể là chăm sóc cái thế hệ kế tiếp của mình. Trong Kinh Thánh nói Chúa là nguồn tình yêu, Chúa là tình yêu thương. Nên khi Chúa chia sẻ cho con người một phần nào đó tình yêu của Ngài, để bố mẹ yêu con cái, vợ chồng yêu nhau, để chúng ta có tình người với nhau. Anh chị em, Chúa là nguồn tình yêu, những cái điều đó chỉ là một cái phần nào đó của Chúa thôi. Nên rõ ràng Chúa lớn hơn rất nhiều. Amen anh chị em. Nên ngay cả tình yêu cha mẹ chẳng hạn, tôi thấy nó tình yêu rất lạ kỳ. Tôi có con thì tôi hiểu điều này. Nhìn đứa con mình như vậy ấy, là mình sẵn sàng là chịu đói tất cả nhường nhịn cho nó được. Nên đứa con nó chả có khả năng làm việc, nó chỉ oe lên khóc cái thôi, bằng mọi cách là bố mẹ chạy đến rồi tôi đưa cho nó ăn. Anh chị em thấy quyền năng không anh chị em? Đó là Chúa đặt tình yêu trong lòng. Tôi bố mẹ bảo vệ con, nó không có tự bảo vệ được. Đói nó kêu, khóc nó kêu, cái gì cần nó kêu thôi. Nhưng mà bố mẹ phải cung phụng tất cả. Cái đó bởi sao? Bởi vì tình yêu Chúa đặt trong lòng bố mẹ, nên bố mẹ phải làm điều đó. Nhưng anh chị em ơi, Kinh Thánh cũng nói là gì? Chúa nói là gì? Các ngươi là người xấu, còn biết cho con cái mình những vật tốt, huống chi là cha trên trời là nguồn tình yêu như thế nào. Nên có những người mà trong cuộc đời này vẫn có đâu đó, có những người đàn bà mà quên con mình cho bú, thậm chí bỏ rơi con mình. Bởi vì tội lỗi nó làm hư hoại con người đến mức là thậm chí bắt đầu có những người bố, người mẹ như vậy. Có những người mà giết con mình từ trong bụng. Khi nạo phá thai đó là giết con mình đó. Đôi khi ma quỷ nó lừa dối đó chứ phải người, nhưng bên trong đó là người rồi. Và tôi khẳng định là gì? Đôi khi con người bị lừa dối của ma quỷ nên có thể làm điều đó. Chứ tưởng tượng một đứa con mình nó đang chập chứng biết đi như vậy, đang bi bô nói, có ai dám giết nó không? Nhưng đôi khi trong bụng nó cũng như vậy cả. Nhưng mà ma quỷ lừa vào thế này thế kia, và cuối cùng chúng ta dễ dàng giết con chúng ta. Nhưng đó là tội lỗi rất kinh khủng trước mặt Chúa. Chúng ta cần phải ăn năn điều này. Amen anh chị em. Nên đâu đó có những người cha, người mẹ như vậy. Nhưng Chúa nói, nhưng mà Chúa tiếp nhận chúng ta. Chúa dùng tình yêu đời đời yêu chúng ta. Và Chúa muốn tốt cho chúng ta hơn là chúng ta muốn tốt cho con cái chúng ta, hay là chúng ta muốn tốt cho con cái của mình. Nên để đức tin chúng ta hành động, chúng ta cần phải bám rễ trong tình yêu, cái sự tốt lành của Chúa. Và khi con người mà nghi ngờ về cái sự tốt lành của Chúa, anh chị em, đó là cái cớ rất dễ dàng để ma quỷ nó đánh đổ đức tin chúng ta. Nên trong cuộc sống chúng ta cần phải tin biết điều này. một cách rõ ràng, không trắng đen mập mờ những điều này. Đó là Chúa là đấng tốt lành, còn ma quỷ là kẻ xấu. Amen anh chị em. Hãy nói theo tôi, Chúa là đấng tốt lành, còn ma quỷ là kẻ xấu. Chúa là đấng tốt, ma quỷ là kẻ xấu. Hãy nói với người xung quanh là ma quỷ là xấu, Chúa là tốt lành. Rõ ràng Chúa Giêsu nói là ma quỷ chỉ đến, kẻ trộm chỉ đến cướp, giết và hủy diệt. Thế rõ ràng đôi khi nó nhử chúng ta một cái gì đó, tưởng cho chúng ta cái gì đó nhưng mà mục đích để cướp, giết và hủy diệt. Anh chị em giống như người đi câu á, muốn câu được con cá không ai dùng cái lưới câu mà đen ngòm thả xuống, có đúng anh chị em? Bây giờ phải mắc mồi, rắc thính, lại còn phao câu lấp lánh xanh xanh đỏ đỏ nữa. Thế đôi khi ma quỷ nó dùng cái mồi, dùng thính, dùng cái phao đó để một con người chộp vào, nhưng cuối cùng là cái móc câu đen ngòm nó mắc vào họng. Nên nhiều người đi thờ cúng thậm chí có thể cảm giác được tiền, cảm giác được điều này điều kia, nhưng mà kết cục nó cướp cái đời sống, cướp cái điều quý giá hơn rất nhiều mà tiền không mua được. Amen anh chị em. Nên Chúa nói kẻ trộm chỉ đến cướp, giết và hủy diệt, nhưng Chúa đến cho trên sự sống và sự sống dư dật. Rồi Gia-cơ nói là gì? Mọi cái phước lành đến từ Chúa nó đều hoàn hảo, không có chút tăm tối nào trong đó cả. Nên anh chị em ơi, Chúa là đấng tốt, ma quỷ là kẻ xấu. Còn nếu khi bạn nói là ô chắc Chúa tốt nhưng, thì bao giờ ma quỷ nó xoáy vào cái nhưng đó, bạn sẽ nằm trong cái nhưng đó. Nhiều người nói ô Chúa muốn chữa lành cho mọi người, nhưng thì bạn sẽ ở trong nhưng đó, là bạn không được chữa lành. Amen anh chị em. Chúa muốn mọi người được dư dật, nhưng mà bạn ở trong cái nhưng mà đó. Nên đừng có tin vào cái nhưng mà đó. Chúa là đấng tốt và không có nhưng gì cả. Chúa là tốt lành và chấm hết tại đó. Amen anh chị em. Và cái sự khi con người nghi ngờ, cái điều này rất dễ mắc câu ma quỷ. Bởi vì cái sự nghi ngờ này bắt đầu từ trong vườn Eden. Khi ma quỷ nó gieo được vào con người là đúng là Chúa là đấng tốt lành, nhưng mà Chúa vẫn có một cái gì đó ẩn giấu các ngươi đấy. Nên có một cái cây dưới vườn này, cái cây này tuyệt vời lắm. Đúng là Chúa cho các ngươi ăn tất cả mọi cây trong vườn, nhưng có một cây rất tốt, cho biết điều thiện, điều ác, làm cho các ngươi giống như Đức Chúa Trời. Nên một khía cạnh nào đó Chúa muốn hạn chế các ngươi, không muốn các ngươi được tốt, sống tốt như được như Ngài, không được phước giống như Ngài, nên Chúa không cho các ngươi động đến đó. Anh chị em ơi, khi mà Eva, Adam tin vào cái điều này, bắt đầu tin vào cái lời ma quỷ, bắt đầu nghi ngờ vào sự tốt lành của Chúa. Có nghĩa là Chúa là tốt lành, nhưng mà vẫn có một cái gì đó nhưng ở đây, có một cái khoảng tối nào trong đó ở đây, có một cái gì đó muốn hạn chế ở đây. Và anh chị em ơi, cái điều đó nó khiến họ xa vào phạm tội. Amen anh chị em. Nên anh chị em không có một cái nhưng nào hết. Chúa là đấng tốt lành, còn ma quỷ là kẻ xấu. Hãy nói với người xung quanh, Chúa là đấng tốt lành, ma quỷ là kẻ xấu. Nên vì vậy, anh chị em ơi, chúng ta cần phải phá mọi cái rào cản trong tâm trí. Phá những cái rào cản trong tâm trí chúng ta. Bởi nếu trong tâm trí chúng ta còn một cái gì đó cản trở, cái đó nó sẽ cản trở cuộc đời chúng ta. Tôi nhớ có một truyền đạo, ông kể câu chuyện thế này. Là có một người nông dân kia bắt được một con cò, và ông buộc cái sợi chỉ ở chân con cò đó quanh cái cối xay nhà ông. Và con cò nhiều khi nó bay, nó không bay được, và cuối cùng nó cứ đi vòng quanh, vòng hết vòng này, xong lại vòng lại kia. Và một ngày kia buổi sáng ấy, thì ông nông dân ông nhìn thấy, thấy tội con cò quá. Đáng ra nó được tạo cho bầu trời, mà bây giờ nó cứ phải quanh quẩn cái cối xay kia. Và ông đã cắt cái sợi chỉ chân nó và thả nó bay. Nhưng rất lạ là buổi sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, ông không tin nổi mắt mình nữa. Ông phải dụi mắt đi, bởi ông lại nhìn thấy con cò đi quanh cái cối xay kia, lại đi vòng này, lại đi vòng kia, lại đi vòng này vòng kia. Anh chị em, tại sao như vậy? Cái vấn đề bây giờ không còn dây chỉ ở chân nữa, nhưng mà cái dây chỉ ở trong đây này. Nên đôi khi cơ đốc nhân chúng ta, mặc dù bên ngoài tự do rồi, nhưng mà nó còn cái sợi chỉ trong đây, còn cái rào cản trong đây. Và chính cái rào cản đó nó làm nô lệ chúng ta, nó trói buộc chúng ta. Amen anh chị em. Nên nhiều người vẫn bị trong cái xiềng xích của sự mà bệnh tật, của sự đói nghèo, của những sự mà hủy phá của ma quỷ. Mặc dù Chúa cho chúng ta tự do rồi, nhưng trong tâm trí còn những cái rào cản ở đây. Bởi ma quỷ còn lừa dối chúng ta là Chúa nó tốt lành, nhưng mà trường hợp mày đặc biệt, hoàn cảnh mày đặc biệt lắm, người khác được như vậy nhưng mày không được như vậy. Nên nhiều cơ đốc nhân nói là gì? Ôi cái phép lạ thì từ 2000 năm trước nhưng mà thời nay hết rồi. Tôi nghe rất nhiều người như vậy, tôi đã từng ở hội thánh như vậy. Và vô hình chung là tự nhiên chúng ta xây cái rào cho mình để chúng ta không nhận được cái điều đó. Amen anh chị em. Nên cái rào trong tâm trí này rất quan trọng, chúng ta phải cẩn thận với cái gì chúng ta suy nghĩ. Nên có người họ thí nghiệm như thế này. Có một cái bể cá bằng kính này. Và người ta có một cái lớp kính ngăn giữa hai phần. Một bên có những con cá mà nó ăn thịt cả những con cá khác đấy, có những loài cá như vậy. Còn những bên kia con cá mà cảnh bơi bơi lượn lượn. Và đầu kia mấy con cá mà ăn thịt kia, nó nhìn mấy con cá kia, nó lao ra nó đớp. Nhưng mà đến cái kính kia thì nó bật trở lại. Và lần sau lại thấy con cá kia lượn lờ bên kia, nó lại lao nó đớp. Và cứ thế một thời gian trôi qua, và người chủ đã tháo cái lớp kính kia đi. Và đến lúc mấy con cá cảnh kia lại bơi lượn lờ, con cá kia lại lộn lại. Nhưng mà rất lạ là lộn đến cái phần mà trước kia đặt cái tấm kính đó đấy, tự nhiên nó ngoan ngoãn nó quay trở lại. Thế bây giờ không còn cái lớp kính đó nữa, nhưng mà còn cái lớp kính ở đây. Amen anh chị em. Nên thế anh chị em hãy cẩn thận xem có cái lớp kính nào ở đây hay không. Bởi vì đôi khi tôi đã từng gặp những người này. Bởi trong quá khứ của họ, họ hay thất bại. Họ quyết định làm điều này lại thất bại, quyết định làm điều kia thất bại. Và cuối cùng thôi chấp nhận cái cảnh đi làm thuê thôi. Và đến lúc ngày nay tin Chúa rồi, có những cơ hội mở ra, nhưng mà họ tặc lưới một cái, không, mình lại thất bại thôi. Có nghĩa là cái rào cản đã bay đến kia rồi, bắt đầu lại phải lượn lờ quay trở lại. Amen anh chị em. Nên cái vấn đề là phải đập vỡ cái trong đây đi, để thấy biết Chúa là đấng tốt lành. Và khi con người đầu tiên á, từ trong vườn Ê-đêm người ta nghi ngờ vào sự tốt lành đó, mà đã khiến người ta vấp ngã, đức tin đổ và không thể nhận được những phước hạnh cần thiết, thì ngày nay trong hội thánh của Chúa cũng như vậy. Ma quỷ nó đưa rất nhiều cái rào cản đấy, thậm chí nhiều cái ý tưởng sai lầm, nhiều ý tưởng không đúng, và cuối cùng ngăn trở con cái Chúa để nhận được phép lạ, nhận được sự chu cấp siêu nhiên của Chúa, nhận được cái sự mà ban phước đặc biệt từ Đức Chúa Trời đến. Amen anh chị em. Nên bạn ấy nói với người bên cạnh là tôi không còn cái rào đó trong đầu đâu. Nên biết về tình yêu của Chúa rất quan trọng. Và thực ra Kinh Thánh nói là chúng ta càng phải tăng trưởng những điều này, để đến lúc chúng ta có thể hiểu được bề rộng, bề dài, chiều cao, chiều sâu của tình yêu Chúa. Amen anh chị em. Và Kinh Thánh nói là tình yêu của Chúa là tình yêu vượt quá sự hiểu biết của con người. Nên thậm chí bây giờ bạn nghĩ một cách tưởng tượng cao nhất là Chúa yêu bạn như vậy, nhưng mà thực tế tình yêu của Chúa nó bao giờ lớn hơn cái điều đó. Nên tôi không biết các bạn đây suy nghĩ thế nào. Và tùy mức độ của chúng ta có thể nghĩ là Chúa tốt với tôi như vậy đấy, Chúa tốt một cách cao nhất là được như vậy. Nhưng mà Chúa thực tế bao giờ vượt trội hơn cái đó. Bởi rõ ràng Kinh Thánh nói là tình yêu đó vượt quá sự hiểu biết của loài người. Amen anh chị em. Nên Kinh Thánh cứ nói là gì? Chúa có thể ban chúng ta trội hơn vô cùng những điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Rồi như Phao-lô còn nói là gì? Là thực hành những cái ơn phước, những cái điều mà chúng ta nếm trải trong Chúa ngày nay ấy, nó là cái gì? Giống như chúng ta chỉ nhìn lờ mờ, giống như qua gương mờ thôi. Và đến lúc đời sau ấy, chúng ta sẽ hiểu được cái điều đó. Thế chính vì vậy mà chúng ta đọc về cảnh những con người lên thiên đàng ấy, là họ ngày ngày họ ngợi khen Chúa. Mình bảo thế không chán à? Chứ không chán đâu. Bởi vì đến lúc càng ngày chúng ta càng hiểu cái chiều sâu đó như thế nào. Và tự động cái đó nó thôi thúc lòng chúng ta đến sự cảm ơn, sự tôn vinh, sự thờ phượng Chúa. Amen anh chị em. Thì trên thiên đàng bạn không phải là những cái máy đâu. Tại là Chúa lập trình là cứ tôn vinh, cứ ngợi khen, không phải. Mà trên đó bạn sẽ càng ngày càng hiểu hơn là Chúa làm gì cho bạn, những cái gì Chúa dành cho bạn. Và cái đó nó thúc đẩy bạn đến sự biết ơn, sự tôn vinh, thờ phượng. Và anh chị em để hiểu được cái sự nhân từ, cái chiều sâu ân điển của Chúa, nó cần phải cả cõi đời đời. Không phải vừa bạn lên thiên đàng bạn hiểu hết ngay được, không. Mỗi ngày bạn sẽ hiểu thêm hơn cho đến cõi đời đời. Và bạn không giờ biết hết được những cái điều đó. Thế cuộc sống thiên đàng là như vậy đó. Tôi nhớ là có lần mà hồi tôi mới tin Chúa, tôi nghĩ là gì? Là Chúa chắc lên thiên đàng, nếu cứ đời đời như vậy, ngày nào như vậy thì chắc chắn lắm. Nhưng mà Chúa chỉ cho tôi một điều là gì? Ngay trên đất này con đi theo ta bao nhiêu thời gian như vậy, con có chán hay không? Hoàn toàn không chán. Mỗi ngày tôi thấy có những điều mới từ Chúa. Mỗi ngày tôi hiểu thêm cái gì đó, cái đó làm cho cuộc sống tôi thú vị hơn nhiều. Và Chúa giống như là tôi hiểu được là lên thiên đàng nó sẽ như vậy đó. Mỗi ngày sẽ thấy ân điển mới, thấy cái sự tươi mới, nhận biết thêm sâu hơn những cái gì mà Chúa làm. Mà nó không phải lu mờ trên đất này, trên đất đôi khi là có những ngày cả giai đoạn dài dài chả thấy gì cả. Tôi thật là như vậy. Amen anh chị em. Nhưng thiên đàng từng giây từng phút sẽ là cái gì đó mới. Từng giây từng phút chúng ta sẽ khám phá một cái điều tuyệt vời hơn từ Chúa. Và đúng là Chúa là đấng tạo hóa. Nên cả cõi đời đời chúng ta không thể biết hết được điều này. Nên anh chị em không chán đâu. 100 năm, 1000 năm, triệu năm, tỷ năm cũng không bao giờ chán. Amen anh chị em. Amen. Nên nói người bên cạnh lên thiên đàng, tôi muốn ở bên cạnh anh. Một là hàng xóm của anh đấy. Anh chị em ơi, lên thiên đàng nhớ mà tôi mời tôi đến nhà chơi nhá. Anh muốn nói người bên cạnh lên thiên đàng mời tôi đến nhà chơi nhá. Và ngay trên đó, tôi hiểu là mỗi một người Chúa sẽ ban cho một cái cung điện, một cái gì đó mà trên đất này không thể tả được. Đấy, nhớ hồi có một cái chị ở tại Đông Anh, chị mới tin Chúa bị gia đình bắt bớ. Và một ngày kia chị đang đi dưới trời nắng trưa này, tự nhiên chị nhìn thấy hình ảnh trên thiên đàng. Và chị nói chị không thể tả được những ngôi nhà trên đó. Anh chị em ơi, ví dụ tôi đã đi cũng khá nhiều nước, đi sang Úc chẳng hạn, cảnh bên đó rất đẹp, bên Hoa Kỳ rất đẹp, bên châu Âu chẳng hạn cũng rất đẹp. Thậm chí bên đó là áo trắng có mặc cả tuần không cần phải giặt. Không khí nó trong lành, rồi vào toàn mùa hè nó rất đẹp. Nhưng nó chả đáng gì so với thiên đàng cả. Huống chi Việt Nam này chúng ta ở cái môi trường ngột ngạt, ô nhiễm nặng nhất thế giới. Thấy sự chết khắp nơi trong nguồn nước, trong thực phẩm, trong không khí thở, trong rất nhiều cái. Thì thực sự thiên đàng là cái gì tuyệt vời. Nên đó là niềm hy vọng của chúng ta đó. Amen anh chị em. Nên thiên đàng tuyệt vời lắm. Nên anh chị em đừng có bám víu cái gì trên đất này. Đừng có bám víu gì trên đất này. Nên hôm vừa rồi tôi nói với con tôi, nó bởi vì chúng tôi sắp chuyển nhà, nó bảo con muốn về nhà thật của con đến lúc chuyển hẳn sang nhà của mình kia, còn nhà đang tạm thời để thuê để chờ đợi nhà mới kia thì thế này thế kia. Tôi bảo con ơi, cái nhà nào trên đất cũng chỉ là nhà tạm mà thôi, bởi rõ ràng Kinh Thánh nói là chúng ta chỉ là những kẻ ở trọ trên đất này mà thôi. Nên thậm chí là đừng có bị nó quá bám víu cái đó, mà đôi khi Chúa kêu gọi mình mà mình không vâng theo được, bởi cái nhà mình đẹp quá hay cái gì đó, cái đó chả là cái gì so với thiên đàng cả. Amen anh chị em. Nó chỉ cục gạch, xi măng, sắt thép, mấy cái đó là cái đồ ấy thôi. Nên hãy đâu cũng là nhà tạm. Amen. Nhưng mà nhà tạm nào cũng là nhà thật của mình. Bởi tôi đã kinh nghiệm, đã từng sống thuê rồi. Đôi khi có những người bảo thôi bây giờ sống tạm thôi. Chúng tôi nhớ ở bên Nga, có những người ở 15-20 năm vẫn là sống tạm. Tôi phí vào 1/3 cuộc đời và toàn những cái năm đẹp nhất của mình, mà nhà không dám mua sắm, không dám là sơn sửa gì cả. Cái đó cuối cùng là tai hại. Thế tôi xác định bây giờ ở đâu một ngày cũng là nhà của mình hết. Chứ không phải là thuê thôi ở chịu khổ sở rồi thế này thì không. Ở đâu cũng nhà thật mà đâu cũng là nhà tạm. Amen anh chị em. Vậy nhà thật thì trên thiên đàng. Nhưng mà trên đất này Chúa cho cái gì chúng ta dùng cái đó. Và tôi xin nói như thế này luôn. Khi anh em đi truyền giáo, xác định đâu là nhà mình. Có những người cứ bảo tôi lạ nhà không ngủ được. Thế thì khó đi truyền giáo đây anh chị em. Tôi chả lạ đâu. Ơ vụ là nhà tôi hết. Bởi vì Chúa đâu là dưới trời. Trái đất này, mọi sự trên đất đều của Chúa. Và Chúa sai tôi đến đâu người ta tiếp đón tôi, đó là nhà của tôi. Và tôi nằm xuống đó tôi ngủ. Và thậm chí tôi ngủ còn ngủ ngáy nữa. Tôi phải xác định ở đâu ngủ được, không có lạ gì cả. Amen anh chị em. Rồi đồ ăn gì cũng hay học ăn được hết đi. Tôi nhớ một ông truyền giáo, ông nói như thế này. Khi ông cầu nguyện cho đồ ăn lạ, ông nói là xin Chúa, nhân danh Chúa Giêsu giết tất cả vi trùng vi khuẩn đây. Và ông nói là theo như truyền giáo chúng ta cái gì ăn được, ăn tất cả mọi vật bay ngoại trừ máy bay. Ăn tất cả gì trên biển ngoài tàu, mới tàu ngầm. Và tinh thần truyền giáo như vậy là tinh thần được phước. Thế nếu ông truyền giáo có tinh thần như vậy, ông nào khỏe như vâm cả đây. Ông nào khỏe. Còn mấy cái ông nào lạ nhà, nào là lạ này lạ kia, thì nhìn nó thấy yếu chứ không nói lên. Amen anh chị em. Nên thực sự Chúa là đấng tốt lành. Chúa đối xử chúng ta rất là tuyệt vời. Nên đó là một cái chân lý mà chúng ta cần biết. Chúa là đấng tốt lành. Ok, bây giờ chúng ta có thể đọc một vài câu kinh thánh nhé. Tôi không muốn chuyển sang một cái phần mới. cũng trong phần Đức Chúa Trời là đấng tốt lành. Chúng ta xem Ma-thơ đoạn 7, câu 7 đến câu 11. Ma-thơ tôi nói thực chứ không phải nick anh em đây. Tôi thấy là học viên năm nay có vẻ rất là hiền. Năm trước hơi đầu gấu hơn. Năm nay ngay đợt đầu tiên mà cảm thấy anh em rất là khát khao. Anh em rất là vâng lời Chúa. Cái thái độ rất tuyệt vời. Nhưng mà sang tuần sau, ở Hội Thánh đây sẽ bắt đầu một lớp mới. Lớp mới đó là chắc sẽ không hiển như đây đâu. Ok, ai hiểu thì cứ hiểu, còn ai không hiểu thôi nhé, đừng hỏi lại. Có lớp nhiều dê hơn, và dê thì phải là bẻ sừng cưa sừng, còn đây toàn là những con chiên ngoan của Chúa cả. Ma-thơ đoạn 7 từ câu 7 đến câu 11. Ở đây nói như thế này: hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Bởi vì hễ ai xin thì được. Cùng đọc nha: ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở. Trong các ngươi có ai khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là con mình xin cá mà cho rắn chăng? Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin ngài sao? Amen. Ở đây nói về sự tốt lành của Chúa. Chúng ta xem Gia-cơ đoạn 1 câu 17 nha. Gia-cơ đoạn 1 câu 17. Anh chị em ra được chưa ạ? Chúng ta cũng cùng nhau đọc nha. 1, 2, 3. Mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống. Trong Ngài chẳng có sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào. Ở đây nói mọi ân điển tốt lành, sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi Chúa. Nên những gì đến từ Chúa đều là trọn vẹn, đều là tốt lành. Chúng ta xem một câu kinh thánh nữa là Thư Giăng thứ 3, câu 2. Thư Giăng thứ 3, câu 2. Anh chị em sách này không có đoạn nha, chỉ có một đoạn thôi. Không có đoạn, không có đoạn. Đây chỉ có một đoạn thôi. Thư Giăng thứ 3 nhé. Anh chờ đợi tôi một chút ạ. Thư Giăng thứ 3, câu 2. Ở đây nói như thế này. Chúng ta cùng nhau đọc nha. 1, 2, 3. Hỡi kẻ rất yêu dấu, tôi cầu nguyện cho anh em được thịnh vượng trong mọi sự và được khỏe mạnh phần xác anh cũng như đã được thịnh vượng về phần linh hồn anh vậy. Đây là lời cầu nguyện của sứ đồ Giăng. Mà rõ ràng chúng ta biết là những lời này được Đức Thánh Linh hả hơi. Đến đây là cái điều Chúa muốn. Nên Chúa muốn cho chúng ta được thịnh vượng trong mọi sự. Anh chém mọi sự là gì ạ? Mọi sự là mọi sự. Chúa muốn chúng ta được thịnh vượng trong mọi sự, trong đó có cả tiền bạc nhé. Rồi đây muốn Chúa chúng ta, muốn chúng ta được khỏe mạnh về phần xác, có nghĩa là sự khỏe mạnh, sự chữa lành thân thể. Rồi Chúa muốn chúng ta được thịnh vượng cả phần linh hồn nữa, trong thuộc linh nữa. Nên đó là điều Chúa muốn chúng ta. Nên hãy nói người bên cạnh là Chúa muốn bạn được thịnh vượng về thuộc linh và cả thuộc thể. Chúa muốn bạn khỏe mạnh về thuộc linh cũng như khỏe mạnh về thuộc thể. Chúa muốn bạn được giàu có về thuộc linh cũng như về tài chính.